Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3826, Quỷ Tu Hạ Tùng. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ống sáo thần binh, linh tính 10 phần, nhưng Lâm Bạch lại không am hiểu âm luật chi đạo, lưu chi vô dụng dứt khoát liền cho con quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Con quạ mừng khấp khởi thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong, an tĩnh đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai. Ngày sau đó, Lâm Bạch tầm mắt rơi vào quỷ tu trên thân, hỏi. Người tên gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính ta cho mình lấy danh tự, Hạ Tùng. Quỷ tu thành thật trả lời, dù sao tính mệnh bây giờ đều ở trong tay Lâm Bạch, ống sáo thần binh giao ra đại biểu cho hắn vẫn như cũ triệt để cùng tam đại quỷ đế cái kia bên cạnh quyết liệt, coi như Lâm Bạch bây giờ không giết hắn, chờ lần này sự tình kết về sau tam đại quỷ đế kiểm kê 18 tầng cung bên trong đánh rơi bảo vật, phát hiện hắn bị mất bảo vật, hắn sẽ đem hắn xóa đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật ta không quá cần ngươi trợ giúp ta cướp đoạt mặt khác 18 tầng cung bên trong bảo vật, nhưng là từng tầng đi tìm, đích thực là quá lãng phí thời gian, nếu là ngươi nguyện ý hiệp trợ, đó là tốt nhất. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói, chờ ta lấy đi 18 tầng cung về sau ta cam đoan sẽ lưu tính mệnh của ngươi. Đồng dạng, nếu là mặt khác cấp độ quỷ tu cũng nguyện ý quy thuận ta cũng như thế sẽ lưu toàn bộ tính mạng bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ tu Hạ Tùng nói ra, bọn hắn chưa từng thấy qua bản lãnh của ngươi, mặc dù ta cùng bọn hắn có chút giao tình, nhưng chỉ bằng ngươi và ta dăm ba câu liền muốn thuyết phục bọn hắn quy thuận, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ. Không sao, ngươi cứ việc đi nói, nếu là không nguyện ý quy thuận, giết là được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch tùy ý nói. Hạ Tùng sắc mặt ngưng tụ, không có trả lời, nhưng hắn trong lòng từ đầu đến cuối có một cái lo nghĩ, chính là Lâm Bạch tu vi đến tột cùng là bao nhiêu, chuẩn đạo cảnh tu vi có thể đối phó ngũ kiếp đạo cảnh cường giả. Cực hạn của hắn là chỗ nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại ta không có lấy đi 18 tầng cung trước đó, ngươi phải ngốc ở trong luyện hồn kỳ, ta không quá tin tưởng ngươi, chỉ có ngươi ngốc ở trong luyện hồn kỳ ta mới an tâm. Hạ Tùng nhìn về phía con quạ trước mặt lơ lửng màu đen đại kỳ cùng với cột chính mình chín đầu xích sắt, sắc mặt tái nhợt từ luyện hồn kỳ xuất hiện một khắc này, trong lòng của hắn liền có vẻ lo lắng, tựa hồ luyện hồn kỳ này chính là hắn cả đời chi địch, từ hồn phách chỗ sâu đều tại chống đối luyện hồn kỳ lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Hạ Tùng cũng minh bạch bây giờ muốn sống vậy thì phải nghe theo Lâm Bạch an bài. Không có lựa chọn, Hạ Tùng chỉ có thể mặc cho xiềng xích kéo về trong luyện hồn kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, luyện hồn trong không gian, Hạ Tùng đưa mắt đảo qua mảnh này lờ mờ âm trầm thế giới, nhìn thấy có rất nhiều vô ý thức hồn phách phiêu phù ở trước mặt. Đột nhiên, Hạ Tùng tầm mắt ngưng tụ, nhìn thấy ngàn vạn hồn phách chỗ sâu, lại có một vị xinh đẹp như hoa nữ tử đang nhìn hắn. Nguyệt Sương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Tùng kinh hô một tiếng, năm đó Nguyệt Sương sự tình ở trong Thanh Khư chiến trường huyên náo xôn xao, Hạ Tùng cũng tự nhiên nghe nói qua Nguyệt Sương thanh danh. Nguyệt Sương giấu ở trong luyện hồn kỳ đã lâu, bây giờ nhìn thấy Hạ Tùng nhận ra mình, trên mặt cũng nổi lên một tia âm trầm, tâm niệm vừa động đối với ngoại giới con quạ nói ra. Hắn, nhận ra ta rồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Tùng, ta khuyên ngươi thành thật một chút, nữ nhân này là Lâm Bạch điểm danh muốn, ngươi nếu là dám có bất kỳ lòng xấu xa, Lâm Bạch thần lôi cũng không phải ăn chay. Con quạ mỉa mai cười lạnh, thanh âm lập tức trở về đãng tại luyện hồn trong không gian, nghe được Hạ Tùng dùng mình, nhớ tới Lâm Bạch thần lôi, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, chăm chú nhìn thêm Nguyệt Sương về sau, thu hồi tâm tư. Lúc này Hạ Tùng minh bạch rồi, đây là Lâm Bạch chỉ ra muốn nữ nhân, hắn cũng biết Nguyệt Sương chính là cửu âm dựng thần thể, có thể cùng quỷ tu giao hợp, cũng có thể cùng nhân tộc giao hợp, mặc kệ là cùng ai giao hợp, đều có thể sinh hạ quỷ thần tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Sương, ngươi cũng không cần phải lo lắng, ở trong luyện hồn kỳ hắn thương không được ngươi, càng sẽ không đem ngươi sự tình tiết lộ ra ngoài, yên tâm đi, có bản đại gia cùng Lâm Bạch tại, những này quỷ tu không cần mệnh của ngươi. Con quạ mang theo ý cười thanh âm đối Nguyệt Sương nói ra. Nguyệt Sương nghe nói sau thêm chút an tâm, chủ động hướng đi Hạ Tùng mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Tùng lộ ra một tia hiền lành dáng tươi cười, đối Nguyệt Sương chắp tay, hai người xem như lên tiếng chào. Trong rừng, con quả vừa mới đem Hạ Tùng thu nhập trong luyện hồn kỳ, liền cảm giác được có đại lượng cường giả từ bốn phương tám hướng mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người này đương nhiên đó là từ bên trong thung lũng kia truy sát Hạ Tùng mà tới. Hô hô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng xé gió trận trận cướp vang, Lâm Bạch Dương mắt nhìn xem giữa không trung, vốn định thu Hạ Tùng sau lập tức rời đi, lại không nghĩ tới còn chưa khởi hành, những người này liền tới trước. Khí tức chính là ở chỗ này tiêu tán, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đâu, nơi này không có truyền tống trận cùng dấu kín chi thuật, chẳng lẽ hắn biến mất? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Nhất Thành Trích Tinh Lâu hai vị võ giả, một vị yêu tộc một vị quỷ tu cùng với vừa mới giấu ở trong bóng tối quỷ tu cùng nhau hiện thân. Bọn hắn tựa hồ cũng đang thi triển bí pháp thăm dò nơi đây mỗi một tấc đại địa, lại không thu hoạch được gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch cũng không muốn cùng bọn hắn có quá nhiều gặp nhau, tại bọn hắn còn không có hoàn toàn đem lực chú ý thả trên người mình thời điểm, Lâm Bạch liền quay người chuẩn bị rời đi. Dừng lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch vừa mới chuyển thân, liền nghe phía sau truyền đến quát lạnh một tiếng, sóng âm bay thẳng cái ót. Lâm Bạch dừng bước quay đầu nhìn lại, vị kia yêu tộc mặt mũi tràn đầy lệ khí trừng mắt Lâm Bạch. Người có thể từng ở chỗ này trông thấy một vị quỷ tu. Là từ đảo bên trên hung hồn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chưa từng, Lâm Bạch đơn giản sáng tỏ đáp lại một câu về sau, quay người liền muốn rời đi. Làm vị này yêu tộc ngăn lại Lâm Bạch còn lại ánh mắt của mấy người cũng trong nháy mắt tụ đến, tất cả mọi người chú ý tới vị này sắp rời đi chuẩn đạo cảnh võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi đây trong rừng không có một ai, liền quỷ tu yêu tộc đều chưa từng tồn tại, nhưng lại chỉ có Lâm Bạch một người, vấn đề này liền có chút vi diệu. Hai vị kia quỷ tu thân hình không tự chủ được lưu động tại Lâm Bạch hai tức có một loại ngăn lại Lâm Bạch đường đi bộ dáng, đồng thời có một vị quỷ tu âm trầm nói. Không phải ngươi, thì là ai đâu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch bất đắc dĩ thở dài. Các ngươi cảm thấy ta một cái chuẩn đạo cảnh võ giả, có thể hàng phục được một vị quỷ tu sao? Lời vừa nói ra, lập tức gây nên đám người suy nghĩ sâu xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như Hạ Tùng thân chịu trọng thương, có thể người trước mặt dù sao chỉ có chuẩn đạo cảnh tu vi, hắn làm sao có thể đối phó được Hạ Tùng đâu. Lâm Bạch cười thầm trong lòng, chính mình chuẩn đạo cảnh này tu vi xem ra cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt, chỉ ít có thể đánh tiêu rất nhiều người lo nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là chư vị không có quan trọng sự tình, tại hạ liền cáo từ rồi. Nói xong, Lâm Bạch cũng không muốn lưu thêm, trực tiếp rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính như lời ngươi nói, chỉ là chuẩn đạo cảnh tu vi mà thôi, giết cũng không sao. Bỗng nhiên, từ Lâm Bạch bên trái quỷ tu trong tay bắn ra một đạo u mang, sắc bén thấu xương, xuyên thủng trời cao thẳng đến Lâm Bạch lưng mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một mảnh khí tức âm hàn quanh quẩn ở trên thân thể Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh, trong túi chữ vật yêu kiếm hiển hiện, một vòng kiếm mang về sau nổi giận chém, đem đánh tới u mang trực tiếp chặt đứt ở giữa không trung. Có thể một kiếm chặt đứt bản đại gia thế công, người há có thể là bình thường chuẩn đạo cảnh võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ tu kia quá sợ hãi la hoảng lên, nguyên bản hắn chỉ muốn tiện tay một kích giết Lâm Bạch ôm thà giết lầm chớ không tha lầm tâm tư, lại không nghĩ rằng chính mình lôi đình một kích lại bị Lâm Bạch nhẹ nhõm ngăn trở. Góc truyện audio.com, nguyên bản Thiên Nhất Thành hai vị võ giả cùng yêu tộc đều bỏ đi đối Lâm Bạch ngờ vực vô căn cứ, mà tại thời khắc này, bọn hắn hai mắt đột nhiên kinh biến, nhao nhao vút qua mà lên, ngăn lại Lâm Bạch đường đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch bất đắc dĩ thở sâu, đôi mắt âm u từ trong miệng băng lãnh phun ra mấy chữ. Tội gì tìm chết, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.